nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83. Chương 83: Bị hố Quirrell. Rất hiển nhiên, Quirrell trong tay cái kia nho nhỏ túi áo có thể chứa đựng cự quái như vậy, thân thể khổng lồ. Nhất định là lén lút ở phía trên cố định vô ngân mở rộng chú. Vô ngân mở rộng chú, một cái dính đến không gian ma pháp cấp cao ma chú. Bây giờ Charlie cột skill lên, tuy rằng có cái này ma chú, thế nhưng như cũ chưa hề đem kinh nghiệm lên tới một cấp, đạt đến có thể sử dụng tình huống. Chủ yếu là năm nhất ma pháp lý luận bên trong cũng không có liên quan đến được không gian liên quan ma pháp lý luận tri thức, mà trong thư viện một ít sách đúng là có giảng đến, nhưng không ai chỉ đạo, hắn thực sự cũng là không quá có thể thấy rõ. Then chốt cho dù học được vô ngân mở rộng chú, nhưng muốn nhường nó lâu dài cố định ở một cái nào đó từ vật phẩm lên, hình thành một cái không cần kéo dài tiêu hao ma lực không gian trang bị, cũng không phải chỉ là một cấp liền có thể làm được. Hơn nữa tựa hồ còn muốn dính đến rất nhiều cái khác ma pháp tri thức cùng liên quan ma chú phối hợp. Vì lẽ đó, Charlie hiện nay nếu như muốn thu được một cái không gian trang bị, kỳ thực cũng không phải như vậy dễ dàng. Nhưng một cái không gian trang bị lại xác thực có thể giải quyết rơi rất nhiều phiền phức không tất yếu. Đặc biệt là hắn hiện tại là cơ thể mèo, cơ bản không có cách nào mang theo bất kỳ hơi lớn một điểm đồ vật, phi thường không tiện. Cự quái từ không gian trong túi tiền rơi xuống sau cũng không có hướng Quirrell phát động công kích, mà là đang nhắm mắt ngủ say như chết. Hiển nhiên là sớm bị Quirrell phóng ra mê man chú. Có điều, theo Charlie hiểu rõ, cự quái loại sinh vật này không chỉ nắm giữ so với Agromantula còn muốn sức mạnh to lớn, da rẻ còn có mạnh phi thường kháng ma tính. Như thế phù thủy ma chú căn bản là không cách nào đối với bọn họ sản sinh ảnh hưởng. Bởi vậy có thể thấy được, Quirrell giáo sư trình độ ma pháp tuyệt đối so với hắn bình thường biểu hiện ra cao rất nhiều. Bằng không cũng không cách nào nhường một con cự quái lâu dài ở vào mê man chú hiệu quả bên trong. Chí ít lấy Charlie hiện nay mê man nước phép hòa, tuyệt đối không làm được. Phòng trừng nhiều lắm cũng chỉ có thể nhường cự quái dừng lại cái 1-2 giây. Có điều, cự quái loại này loại người thần kỳ sinh vật, tuy rằng có sức mạnh to lớn cùng vô cùng tốt ma kháng, thế nhưng là không hề bị như thế phù thủy làm hại sợ. Nhân vì là sự thông minh của bọn họ cực thấp, phi thường ngu xuẩn, chỉ cần đầy đủ dũng cảm mà ứng đối thỏa đáng, một ít lớp dưới tiểu phù thủy cũng có thể đem đánh bại. Đương nhiên, cũng có thể bị một gậy đập thành bánh thịt, sau đó ăn vào bụng. Cự quái cùng Agromantula như thế, có thể đều là thuộc về phi thường yêu thích ăn người thần kỳ động vật. Mau mau thức tỉnh, thu hồi túi tiền, Quirrell ma trượng vung lên, đối với cự quái phóng ra một cái thức tỉnh chú sau, lập tức đứng dậy bước nhanh rời đi dưới đất phòng học, hướng về đại lễ đường phương hướng chạy tới. Mà lúc này Charlie cũng từ bàn trong động chui ra. Hắn nhìn một chút lập tức liền muốn hoàn toàn thức tỉnh cự quái, trong lòng lập tức có chủ ý. Bị triển khai thức tỉnh chú cự quái to lớn lỗ tai như quạt hương bồ như thế đập 2 lần, chậm rãi mở hai con có chút mê man con mắt. Nhưng mà chưa kịp hắn biết rõ tình huống thế nào, liền nhìn thấy một con còn không hắn ngón tay cái lớn con mèo nhỏ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt của hắn, hướng hắn duỗi ra nho nhỏ mèo trưởng. Đúng nhất thời, cự quái cảm giác mình bên trái mặt to mâm phảng phất bị đồng loại của chính mình dùng cây gậy lớn mạnh mẽ đập một cái, bên trái hai cái răng trong nháy mắt từ trong miệng vỡ đi ra. Cự quái quay đầu nhìn trước mắt con mèo nhỏ, một mặt mộng bức, hắn lại bị một con mèo đánh. Đùng, Charlie thừa dịp cự quái mộng bức thời khắc, lại lần nữa nhảy lấy đà, nhanh như tia chớp duỗi chào, lại một cái tát cây quạt ở hắn bên phải mặt to trên đĩa. Lại lần nữa vỡ rơi mất hắn hai viên răng. Gào, lần này, cự quái cũng không tiếp tục quản cái khác, phẫn nộ giơ lên trong tay gậy lớn, không chút nghĩ ngợi liền hướng Charlie mạnh mẽ đập tới. Sớm có dự liệu Charlie, một cái dự phán ung dung chớp qua cự quái tập kích. Sau đó không nhanh không chậm hướng về mới vừa quy rồ giáo sư phương hướng ly khai. Đuổi tới, mà cự quái một đòn không có bên trong. Đương nhiên không thể liền như thế buông tha Charlie, mang theo gậy lớn, bước trầm trọng bước tiến, chăm chú theo Charlie, một bộ không giết Charlie không bỏ qua dáng vẻ. Charlie nhìn mặt sau theo sát không nghỉ cự quái, lộ ra thỏa mãn nụ cười. Đến đây đi, nhường chúng ta đến cho Quirrell một niềm vui bất ngờ. Đại lễ đường, hết thảy tiểu phù thủy cùng giáo sư đều còn say mê ở Halloween sung sướng bầu không khí bên trong. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, rất nháo nhiệt, nhưng mà đúng vào lúc này, lễ đường cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra. Hết thảy tiểu phù thủy cùng giáo sư nhất thời sửng sốt một chút. Đưa mắt tập trung đến chỗ cửa lớn, chỉ thấy trên đầu bọc khăn quàng cổ lớn Quirrell giáo sư. Đầy mặt sợ hãi từ chỗ cửa lớn, lảo đảo chạy vào, sau đó quay về Dumbledore la lớn. Cự quái phòng dưới đất có cự quái phòng dưới đất có cự quái, ta cảm thấy nên đối với ngài nói. Một tiếng, nói hắn con mắt đảo một vòng, dĩ nhiên bởi quá độ hoảng sợ, bị dọa đến té xỉu ở đại lễ đường trung ương đi ra lên. Nghe được, cự quái. Rất nhiều lớp dưới các phù thủy nhỏ dồn dập rít gào lên. Ở bọn họ khi còn bé, cha mẹ bọn họ nhưng là thường thường dùng cự quái đến hù dọa bọn họ. Tương tự nếu như không nghe lời, liền sẽ có, cự quái, đến ăn như ngươi vậy đe dọa lời. Nhưng là không có thiếu nghe, vì lẽ đó nghe được dưới đất phòng học có cự quái. Rất nhiều thuần huyết cùng hỗn huyết tiểu phù thủy phản ứng đầu tiên chính là rít gào cùng sợ sệt. Trái lại một ít muggle sinh ra tiểu phù thủy, phản ứng cũng không phải đặc biệt lớn. Yên tĩnh, Dumbledore hơi nhướng mày, ở không có ma trượng tình huống, không hề có một tiếng động thuấn phát một cái khuếch âm chú. Âm thanh lớn trong nháy mắt đem tiểu phù thủy tiếng thét chói tai nhấn chìm. Bách khiến cho bọn họ lại lần nữa yên tĩnh lại. Một con cự quái mà thôi. Đối với Dumbledore tới nói, phất tay một cái là có thể tiêu diệt. Không hề tính cái gì sinh vật nguy hiểm. Thế nhưng cân nhắc đến đại lễ đường bên trong các phù thủy nhỏ an toàn, hắn vẫn là quyết định trước hết để cho tiểu phù thủy trở lại càng an toàn ký túc xá đợi. Các học viện cấp trường lập tức đem các học sinh lĩnh đến ký túc xá đi. Dumbledore trầm giọng nói, gào. Dumbledore vừa dứt lời, lễ đường chỗ cửa lớn đột nhiên truyền đến một tiếng giống to. Mang theo gậy gỗ lớn, thân cao 4-5 mét cự quái, không biết khi nào, dĩ nhiên đã ở cửa lớn đứng, mà hắn nhìn khắp phòng nhân loại, ngụm nước chảy đầy đất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lúc này, nằm ở hành lang trung ương giả hôn mê Quirrell cũng là mộng bức. Này cùng hắn kế hoạch không giống nhau a. Nguyên bản, dựa theo hắn kế hoạch, lấy cự quái chỉ số thông minh, sau khi tỉnh dậy nhất định sẽ ở dưới đất phòng học phụ cận loanh quanh. Như vậy có thể đem Dumbledore cùng hết thảy giáo sư đều hấp dẫn tới. Mà hắn vừa vặn có thể nhân cơ hội đi lầu 4 trộm ma pháp thạch. Thế nhưng hiện tại, cự quái xuất hiện ở đại lễ đường. Ha ha, Dumbledore cùng nhiều như vậy trường học giáo sư đều ở nơi này. Chẳng phải là vài giây liền đem cự quái cho dây rơi mất. Vậy hắn còn làm sao nhân cơ hội đi lầu 4 trộm ma pháp thạch? Thất sách a, có thể còn không chờ Quirrell nhân kế hoạch thất bại mà ảo não. Nhưng hắn càng thêm mộng bức sự tình phát sinh. Chẳng biết vì sao, con kia cự quái thân thể cao lớn, dĩ nhiên đột nhiên từ tại chỗ cất cánh, hướng về hắn hiện tại nằm phương hướng mạnh mẽ đập tới. Này nếu như không cần bất kỳ pháp thuật phòng ngự bị đập đến, không chết cũng đến tàn a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.